Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 559, nghiền ép. Chỉ dựa vào chính bọn hắn vẫn chưa được sao? Đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại như mưa màu tím trong cánh cửa không gian xuyên qua. Louis nhìn cách đó không xa Zero cùng Red chiến đấu nhẹ nhàng cảm thán. Không có hắn thao tác lời nói, hai người này cũng bất quá là đỉnh cấp chiến lược tiêu chuẩn A. Mặc dù trình độ này đã hoàn toàn đầy đủ, có lẽ không bằng nói đều đã là mạnh quá phận quái vật cấp thực lực phái cường giả. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ biển cả, có thể cùng bọn hắn đối kháng ra hỏa cũng bất quá giải rác hơn 10 người. Có thể dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại bọn hắn ngoại trừ Louis cùng thần bí im bên ngoài không làm. Những người khác nghĩ, nhưng là y nguyên có chút không đủ. Bị sửa đổi ký ức hai người này so với bị Louis trực tiếp thao túng thời điểm cảm giác yếu hóa a. Bất quá không quan hệ. Lúc đầu cũng không phải muốn để bọn hắn đi giải quyết rơi hải quân. Chỉ cần dạng này bảo trì thế yếu là được rồi. Ngươi hỗn đản này, tại cho ta hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Louis không thèm để ý chút nào. Đối với hắn đối thủ, vốn là hận hắn tận xương Lockhart tiên sinh tới nói liền xem như lớn nhất vũ nhục. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, năng lực lớn nhất kích phát. Lần này căn bản không cần chế tạo không gian thật lớn cửa đằng sau phân hóa. Trực tiếp chính là mấy ngàn đạo, thậm chí cả mấy vạn đạo nhỏ bé cổng không gian trực tiếp hiển hiện không trung. Trong nháy mắt hướng phía Louis che mà tới. Ui ui ui, quá khoa trương đi. Đang cùng Red kịch chiến Aokiji đại tướng kinh ngạc nhìn xem Lockhart chế tạo nên kinh người cảnh. Tượng. Cái này quy mô nhưng so sánh vừa rồi phần lớn á. Hassanisaba tên kia, thật không có vấn đề sao? Trước đó Lockhart chỉ bất quá phóng xuất mấy trăm đạo cổng không gian liền đã dễ như trở bàn tay. Giải quyết hết chính phủ thật vất vả mới hao tâm tổn chi phí sức chế tạo ra hủy diệt sứ giả. Hiện tại cái này kinh khủng quy mô, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là nhân loại có thể đối kháng đi. Kuzan hiện tại cũng coi là hiểu rõ Lockhart năng lực, cổng không gian đã có thể dùng đến xuyên toa không gian. Đồng thời lại là công kích mạnh nhất năng lực, căn bản không thể dùng cùng loại với sắc bén dạng này từ ngữ để hình dung cổng không gian. Cắt chém năng lực, loại năng lực này tồn tại bản thân liền là có thể cắt chém thế giới luận ngoại chiêu số. Căn bản không phải cái gì Haki Busosoku tu vi tinh thần. Cường độ thân thể khủng bố liền có thể ngăn cản. Kuzan, cho ta tập trung lực chú ý. Bởi vì phân tâm, Kuzan bị trong nháy mắt bắt được cơ hội. Trực tiếp chuyển rời đến Red trước mặt. Toát ra điện quang tay đã hướng phía Kuzan ngực ấn đi qua. Có thể trực tiếp đả kích nội tạng Gamma Đao. Cho dù là Kuzan trúng một kích này chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng là may mắn còn có một cái Sakazuki. Oanh kích mà đến dung nham nắm đấm trong nháy mắt rời ra Red. Kuzan đại tướng chính mình cũng lập tức kịp phản ứng. Trở tay hàn khí cuộn trào mãnh liệt. Trực tiếp đem Red đông lạnh cái chặt chẽ vững vàng. Đáng tiếc là tiếp theo trong nháy mắt. Khối băng đã vỡ vụn. Red thân thể lại một lần nữa lấp lóe đến nơi xa. Chiến cuộc tiếp tục giằng co. Một bên khác, bị Kuzan đại tướng lo lắng Louis ngược lại là tình trạng không sai. Thân thể vặn vẹo biến hình, thậm chí hóa thành giống như là cọng tóc đồng dạng mảnh khảnh đường cong. Dễ như trở bàn tay tại Lockhart trong công kích trốn tránh Nazi. Cứ như vậy sao? Lockhart. Cùng lúc đầu chiến đấu không hề có sự khác biệt a, Louis thanh âm trùng trùng điệp điệp. Khó mà phân biệt hắn lúc này đến cùng ở vào phương nào. Nếu như ngươi chỉ có loại tiêu chuẩn này lời nói, ta liền muốn giải quyết ngươi. Trực tiếp xuyên qua cổng không gian phong tỏa, Louis thân thể trở về hình dáng ban đầu, thong thả đạp trên không khí đứng tại Lockhart trước mặt, thiếu cho lão tử tự cho là đúng. ngươi cho rằng lão tử còn cái gì đều không có chuẩn bị sao? Lockhart hai tay hợp lại, ngươi cho rằng ngươi đã tránh thoát. Khác ngây thơ Louis, ngươi mới là đã sớm tại lão tử trong lòng bàn tay. Nguyên bản không công mà lui cổng không gian trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Hóa thành một vòng quầng sáng vây quanh Louis. Sau đó quầng sáng nhóm lại lẫn nhau gấp lại. Đằng sau kết quả chính là biến thành một cái tản ra hào quang màu tím viên cầu trực tiếp đem Louis. Khung tại bên trong, lần này, chính là thật không có cho ngươi chảy ra bất luận cái gì đường hầm chạy trốn tử vong địa ngục. Lockhart đắc ý cười lớn, trong lòng đã bị đè nén khá là năm tháng lửa giận cuối cùng đã tới thư giãn thời điểm. Đi chết đi cho ta. Quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu co vào, cổng không gian gấp lại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì khe hở. Lockhart điều khiển năng lực so với năm đó thật sự là đã tiến bộ đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Cổng không gian là không cách nào trùng điệp. Bởi vì chỗ liên tiếp không gian khác biệt, cho nên một khi trùng điệp liền sẽ trực tiếp chôn vùi. Lockhart có thể đem khoảng cách khống chế đến dạng này mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Trên cơ bản đã áp vào cùng nhau trình độ đủ để thấy đến gia hỏa này vì hướng Louis báo thù. Đúng là đã rơi xuống đại quyết tâm đi tu luyện. Lần này, dù cho ngươi thật sự có thể cộng tóc, cũng chỉ có bị lão tử trẻ thành mấy cánh rồi hỗn đản. Tại Lockhart cực kỳ hưng phấn ánh mắt bên trong, quả cầu ánh sáng triệt để co vào hoàn tất, cổng không gian trùng điệp đến cùng một chỗ đằng sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí trong nháy mắt cái gì đều không thừa, không thể nào, kéo dài khoảng cách. Viễn trình tia laser đùa giỡn Zero căn bản không có đánh trả cơ hội. Kizaru đại tướng khẽ nhếch miệng. Vị kia mạnh nhất hộ thuẫn, Hatsanisaba tiên sinh cứ như vậy bị giết chết sao? Thật đáng sợ đâu. Huy, Sakazuki, nên làm như thế nào? Aokiji đại tướng đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Đối với Louis thực lực hắn là tương đương công nhận. Cho nên hiện tại vừa đối mặt liền bị đối phương tiêu diệt đây coi như là chuyện gì xảy ra. Ta làm sao biết, tên hỗn đản kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhất mộng bức đương nhiên vẫn là Sakazuki nguyên soái. Tại trong sự nhận thức của hắn, Louis tên kia, thế nhưng là dẫn đầu chính mình đi hướng chính nghĩa người dẫn đường A. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc. Lockhart dẫm lên không khí cất tiếng cười to. Một ngày này rốt cục đến á. Louis, lão tử tiếng cười, ngươi còn có thể nghe thấy sao? Có thể à, rõ ràng, thanh âm như vậy, là từ phía sau lưng truyền đến. Lockhart dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc, thậm chí quên sử dụng ghép bâu. Thân thể trực tiếp rơi xuống dưới. Ngươi cái tên này, tiếp theo trong nháy mắt. Cổng không gian mở rộng, hắn đã từ bên trong chui ra, ngũ quan toàn bộ vặn vẹo biến hình, muốn rách cả mí mắt, con mắt tựa như là muốn từ trong hốc mắt chui ra ngoài đồng dạng. Đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Louis ung dung thảnh thơi trên không trung tản ra bước, rõ ràng chỉ là tùy ý đi lại, lại như cũ có thể đưa đến ghép bầu tác dụng để hắn dễ như trở bàn tay không trung dạo bước. Ngươi là dựa vào cái gì cho rằng, ngươi nhìn thấy ta, chính là thật ta đâu? Nửa câu đầu nói xong thời điểm, Louis thanh âm đã bắt đầu từ phía sau lưng truyền đến. Trước mặt cầm tới bóng người thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái gì? Lockhart gần như đờ đẫn quay đầu lại. Louis thân ảnh lần này tại sau lưng của hắn. Một bước một cái dấu chân tản bộ, mỗi bước ra một bước. Thân thể của hắn liền sẽ dừng ở tại chỗ. Sau đó một cái khác Louis từ trong cơ thể của hắn bước ra. Mấy bước đằng sau, không trung đã cùng thời gian tồn tại mấy cái Louis. Huyễn thuật sao? Lúc nào? Lockhart có thể cam đoan. Mình tuyệt đối không có nhìn qua cái này ánh mắt của nam nhân. Đến cùng là thế nào bên trong huyễn thuật? Lúc nào? Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt quy nhất. Louis thân thể bắn mạnh mà đến. Không phải liền là hiện tại sao? Đừng nghĩ, Lockhart năng lực khởi động. Mấy đạo cổng không gian ngăn tại trước người. Trên thân cũng trong nháy mắt mặc vào cổng không gian hộ giáp. Một vòng cổng không gian quấn ở trên người hắn. Muốn công kích hắn, thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt cắt thành cọng tóc đồng dạng mỏng mảnh vỡ. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Lockhart phát hiện chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Louis tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người. Sau đó không hề cố kỵ một quyền rơi đập. Vậy liền đem tay của ngươi dâng ra tới đi Louis. Tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn ở trong lòng giống giận. Sau đó chuyện kinh khủng liền phát sinh. Tại cái này khẩn yếu nhất thời khắc, Lockhart phát hiện chính mình thấy được kinh khủng đồ vật. Louis tay đã nứt ra, đồng dạng hóa thành từng mảnh cọng tóc đồng dạng mỏng quỷ dị hình thái. Vừa đúng khắc vào không gian của mình cửa phòng ngự khe hở bên trong. Hoa hoa, ngực đau đớn một hồi. Lockhart ánh mắt trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể đã hóa thành lưu tinh trực tiếp rơi đập tiến vào Gran Tesoro bên trong. Không chịu nổi một kích, Louis tay phải nhẹ nhàng hất lên trở về hình dáng ban đầu. Làm ra dạng này bình phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.